Thiên Trì kiều nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Một lát sau, Triệu Đàn bị Liễu Ly kéo qua đạp lên cái chăn cuối giường. Nghiêm chỉnh lấy cái chăn bọc Triệu Đàn lại. Mắt Triệu Đàn toàn là nước nhìn về phía Liễu Ly. Dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Nhẹ nhàng kêu một tiếng hô ly ca ca. Liễu Ly ôm chặt lấy Triệu Đàn được bọc ở trong chăn. Thanh âm buồn bực không nói. Triệu Đàn lại kịch liệt giằng co. Giãy giụa khóc giống. Hô ly ca ca. Ta khó nhận lấy cái chết. Ta muốn chết rồi. Nghe tiếng khóc của nàng. Liễu Ly mãnh liệt buông lỏng nàng ra. Triệu Đàn từ trong chăn chui ra. Nhào lên ôm lấy Liễu Ly. Dán trên người Liễu Ly mà liếm. Liễu Ly nhắm mắt lại. Lý trí kịch liệt giãy giụa đấu tranh. Triệu Đàn rút cuộc tìm được môi Liễu Ly. Môi mềm mại nóng như lửa dán lên môi Liễu Ly ướt át ẩm ướt. Mang theo một cỗ hơi lạnh ngọt ngào. Hai tay Triệu Đàn ôm cổ của hắn. Vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ. Mà trằn chọc mút vào gặm cắn. Môi Liễu Ly vừa mới mở ra. Cái lưỡi nàng liền chui vào. Ở bên trong quấy nhiễu. Lều nhỏ của Liễu Ly đã trống lên cao cao rồi. Cấn trên người Triệu Đàn có chút khó chịu. Triệu Đàn lầm bầm một tiếng, buông lỏng cổ Liễu Ly ra, quỳ ngồi ở trên giường, cúi đầu cầm chặt Liễu Ly. Đối với Liễu Ly mà nói, đây là lần đầu tiên hơn 20 năm hắn bị người khác cầm bộ vị. Động tác còn như thế này, thân thể của hắn đột nhiên co quắp. Liễu Ly cúi người, đẩy tay Triệu Đàn ra, dược tính lần nữa phát tác trên người Triệu Đàn, thân thể nàng mềm nhũn nằm ở trên giường. Hai chân thon dài duỗi ra quần lấy eo nhỏ Liễu Ly. Dùng sức ma sát, Liễu Ly nhìn nàng, lửa nóng lần nữa chướng đau nhức. Trong nội tâm khổ sở chính mình thương yêu bánh hấp nhỏ tại sao phải lớn lên. Vĩnh viễn làm một cái hài tử nhu thuận làm cho người ta yêu thương không tốt sao? Triệu Đàn mị nhãn như tơ. Trong mắt tựa hồ muốn chảy nước mắt, nàng kéo tay Liễu Ly qua, đặt ở trên người mình. Hồ ly ca ca, giúp ta một chút, thấy Triệu Đàn khó chịu như thế. Trong nội tâm Liễu Ly lại khổ sở, lại đau lòng, lại không đành lòng, lại cảm thấy vô luận làm cái gì đều không thích hợp. Quả thực là rối rắm mà, không đợi hắn phản ứng. Thân thể Triệu Đàn đã trở lên rất động rồi, bởi vì khẩn trương cùng căng thẳng. Mồ hôi Liễu Ly rơi xuống, rơi vào trên người Triệu Đàn. Nàng cảm thấy nóng dường như bị nướng chín. Hai chân kẹp lấy eo Liễu Ly. Chậm chạp đứng lên, Liễu Ly rút cuộc hạ quyết tâm. Hắn một bên đem Triệu Đàn đặt lên giường. Tách hai chân Triệu Đàn ra. Một bên cố gắng nghĩ đến mình chỉ có vẹn vẹn một cái kia. Thế nhưng, dù cho thân thể chướng đến đau nhức, Liễu Ly như trước không muốn tổn thương Triệu Đàn. Hắn nhìn chằm chằm vào giữa hai chân Triệu Đàn. Khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ đến sung huyết, Liễu Ly lập tức rời con mắt, Triệu Đàn như trước khó nhịn thanh âm, Liễu Ly cố hết sức nhẫn nại, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Kéo chăn màn đem Triệu Đàn đã bọc thành bánh chưng, chỉ đem đầu lộ ở bên ngoài, sau đó bế lên, đi tới gian ngoài, trên bàn trà gian ngoài để hai cái ấm trà, một cái bên ngoài được bọc một tầng gấm vóc để giữ ấm. Một cái là ấm trà sứ trắng, Liễu Ly trước kia đã từng thấy, cánh tay phải Liễu Ly kẹp lấy Triệu Đàn không ngừng giãy giụa nhúc nhích. Tay trái cầm lên ấm trà sứ trắng, rót một chén trà lạnh, hắn ngồi xuống ghế, đem Triệu Đàn được quấn như con nhộng đặt ở trên đùi mình. Ôm vào trong ngực, cánh tay trái nắm lấy cổ Triệu Đàn, tay phải cầm ly đối diện cặp môi đỏ mọng đang hé mở của Triệu Đàn. Triệu Đàn không kịp chuẩn bị sặc đến ho khan, Liễu Ly vừa đau lòng, vừa sốt ruột, bưng chén trà lạnh uống một ngụm, nhắm ngay Triệu Đàn miệng đưa tới. Triệu Đàn toàn thân khô nóng, tiết hầu khát khô, như uống rượu ngon, toàn bộ nuốt xuống, vẫn còn chưa thỏa mãn mà duỗi ra cái lưỡi, ở trong miệng Liễu Ly quấn lấy, Liễu Ly lại một lần nữa thiếu chút nữa giữ không được chính mình. Hắn kéo căng thân thể, nâng chung trà lên lại uống một ngụm, sau đó nhắm ngay cặp môi đỏ mọng của Triệu Đàn đưa tới. Uống xong một ly trà lạnh, trên người Triệu Đàn dần dần khôi phục độ ấm bình thường. cũng không lộn xộn nữa. Nghiêng qua trong ngực Liễu Ly lẳng lặng ngủ. Liễu Ly lúc này mới thở ra một hơi. Thầm mắng mình thật là ngu ngốc sớm nghĩ ra biện pháp như vậy. Loại dược vật này không phải đều là giải như thế sao? Triệu Đàn là tiểu muội muội của hắn, lại bị hắn hôn hôn, không nên động cũng động, không nên nhìn cũng nhìn, nàng về sau làm sao gả cho người ta đây? Chính mình lấy nàng là không thể nào, như vậy chẳng phải là loạn luân rồi hay sao? Nghĩ đến mình và Triệu Đàn cùng ngủ một giường cùng làm vợ chồng, Liễu Ly liền có một loại cảm giác khó hiểu quái dị. Thế nhưng, hắn yêu thương Triệu Đàn, không nỡ để Triệu Đàn chịu một chút ủy khuất. Liễu Ly im lặng suy nghĩ, nếu có người bởi vì chuyện tối nay ghét bỏ Triệu Đàn. Đối với Triệu Đàn không tốt, còn không bằng chính mình cưới Triệu Đàn hảo hảo yêu thương nàng. Nghĩ lại, Liễu Ly lại rất khờ dại nghĩ, có hay không khả năng này. Triệu Đàn sau khi tỉnh lại, phát hiện hết thảy tất cả đều là giấc mộng của một mình. Không có phát sinh chuyện gì, tự mình thuyết phục mình. Liễu Ly càng nghĩ càng cảm thấy loại ý nghĩ này đáng tin cậy. Rất nhanh lừa dối người thuyết phục chính mình. Hắn tìm quần áo trong quần lót của Triệu Đàn bị rơi lả tả trên giường. Xốc cái chăn Triệu Đàn lên, giúp đỡ Triệu Đàn mặc vào. Dạ Minh Châu ở góc giường chiếu sáng óng ánh. Thân thể Triệu Đàn trắng noãn non mịn dường như cũng bị chiếu lên tầng một tầng sáng óng ánh. Cái ngực cao vút mềm mại, cái đỉnh phấn hồng xinh xắn, cái vòng eo nhỏ hết sức mềm mại kia, cái chân thon dài mượt mà, kia, hô hấp Liễu Ly trở nên dồn dập. Hắn rời tròng mắt, tốc độ nhanh hơn, giúp đỡ Triệu Đàn mặc xong quần áo. Sau đó đem nàng nhét vào trong chăn, đem chăn màn ga giường sửa sang lại. Liễu Ly đứng ở bên giường, lại kiểm tra một lần, phát hiện tóc dài Triệu Đàn có chút loạn. Đem mái tóc dài của nàng tất cả đều rút ra, đặt ở trên gối đầu, buông lụa trắng trước trướng. Liễu Ly đứng ở nơi đó, dường như không nỡ bỏ, ngắm nhìn Triệu Đàn nằm ngang ngủ say, khuôn mặt hồng hồng, bờ môi có chút chu lên, trên mặt vui vẻ, tựa hồ như đang mơ một giấc mộng đẹp. Liễu Ly ngừng trong chốc lát, lúc này mới buông màn xuống, đi ra khỏi phòng Triệu Đàn. Hắn không dám thật sự ly khai Lê Hương Viện, sợ vạn nhất hắn đi ra, có người đến, mượn cơ hội khi dễ Triệu Đàn. Ra khỏi cửa phòng, hắn nhéo mình một cái, thi triển Bích Hổ Công di chuyển lên nóc nhà, sau đó đến Thanh Liễu cư nơi ở trước kia của mình. Gà gáy lần cuối cùng, trời còn hơi tối, Liễu Ly đi ra khỏi Thanh Liễu cư, trở về Linh Hải khách quán, lặng lẽ lẻn vào viện mình. Bố trí mọi thứ xong xuôi đóng cửa lại mơ màng ngủ say. Ở Đông Viện Linh Hải khách quán tam tỷ đệ Trúc Tranh, Trúc Xanh cùng Trúc Thuyên, mùng một Tết ngày hôm đó cùng nhau ngủ nướng, ngủ thẳng đến canh ba giờ thị mới lần lượt đi ra từ tiểu viện của mình. Liễu Ly tinh thần sảng khoái ngồi trong đại sảnh uống trà xanh. Thuận tiện quan sát tỷ tỷ của mình cùng đường đệ hắn muốn tìm ra rốt cuộc là ai hãm hại Triệu Đàn. Tuy rằng dậy rất trễ, Trúc Thuyên lại như cũ là có chút mệt mỏi, vầng thâm dưới mắt son phấn đều không thể che hết được. Nàng đi rất chậm, phảng phất là đang từ từ mà hoạt động, oanh oanh ở một bên dìu nàng đi. Liễu Ly hờ hững nhìn nàng, nghĩ thầm, nếu là nàng làm, nàng cũng phải trả giá cao đấy chứ. Lại nghĩ đến tỷ tỷ mình trước kia sáng chói, Liễu Ly lại cảm thấy có khả năng đúng là Trúc Thuyên làm. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhìn Trúc Thuyên trong mang theo một tiêu ảnh ý, Đông Xu Hoàng đế Trúc Thanh Hàn thân thể yếu nhiều bệnh. Con nối dõi không nhiều, Trúc Tranh chính là con trai trưởng duy nhất của Hoàng đế Đông Xu. Tất nhiên là quý giá dị thường, lần này tới Đại Kim cầu thân, hộ vệ đi theo hắn đều có võ công cao cường, lúc này vây quanh Trúc Tranh đi ra, Trúc Tranh là tới cầu thân. Thế nhưng Liễu Ly rõ ràng cảm giác được Trúc Tranh đối với Triệu Đàn hứng thú không lớn. Nếu như không có hứng thú, như vậy Trúc Tranh phí nhiều công sức đến Kim Kinh như vậy là để làm chuyện gì đây? Nghĩ đến Liễu Tứ hồi báo nói thủ hạ của Trúc Tranh chính là cùng bộ tộc Tây Nhung có liên lạc. Liễu Ly lâm vào trầm tư, Dùng qua cơm trưa, Trúc Chanh, Trúc Xanh cùng Trúc Huyên ba người ngồi trong đại sảnh, giống như yêu nhã kỳ thực rất là nhàm chán mà nói chuyện tào lao, chủ yếu là Trúc Chanh cùng Trúc Huyên hư tình giả ý mà tán dóc. Liễu Ly ngồi ngay ngắn một bên tập trung tư tưởng suy nghĩ trầm tư. Dường như muốn nghe, thực tế lại suy nghĩ đến Triệu Đàn. Đúng lúc này, một gã thân tín Liễu Ly Liễu Tứ gặp Liễu Ly. Những năm gần đây, Liễu Ly cũng dần dần nuôi dưỡng thực lực của mình, cũng không chịu sự quản lý của Đại Kim, cũng không chịu sự quản lý của Đông Xu, mà hắn phụ trách chính. Liễu Ly mang theo Liễu Tứ, trực tiếp trở về tiểu viện của mình hiện đang ở, màn đêm buông xuống. Liễu Ly thay đổi một thân áo đen, cưỡi ngựa vội vàng rời đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Khanh, hai, Liễu Ly đi làm cái gì nữa nha? Cách chương.